Học viện Fairy Tale, chương 24, Thiên thần bóng tối. Gocchuyenaudio.com. Hiện giờ khu phố nhà nghỉ đã có thể thấy cảnh hoàng hôn. Màu đỏ nhuốm đậm tất cả khu phố. Cảnh tấp nập của khu phố đã giảm bớt, thay vào đó là những tiếng nói ồn ào náo nhiệt trong các nhà nghỉ. Hai người nổi bật nhất trên khu phố lúc này. Một người đội chiếc mũ lưỡi chai ngược che đi mái tóc đen lai trắng dài tới khuôn cằm, chỉ để lại phần mái xiên đen trắng như tóc highlight. Trên má trái là mảng băng cứu thương trắng muốt, còn có vài vết xước nhỏ trên mặt. Trông cậu ta lúc này trông không khác gì một kẻ chuyên đánh lộn. Phần tóc mái hơi dài che đi nửa khuôn mặt với con mắt trái đen tuyền. Người còn lại tóc ngắn đen tuyền như mun, cũng để mái xéo xiên. Đeo khuyên tai hình thánh giá một bên trái, trên môi bên trái là miếng băng cá nhân, đôi mắt bên thì xanh, xám cho lạnh lùng, nghiêm túc, ít ai biết chủ nhân cặp mắt này đang có một cơn thịnh nộ chưa thể bộc phát ra ngoài. Và cả hai đang trên con đường hướng tới nhà trọ Tea Party. Nhà trọ với phần lớn là du học sinh, hai em về muộn quá đó, bọn côn đồ đó lại gây chuyện à? Cô gái mang khí chất quý phái của anh ở trước cổng nhà trọ cất tiếng khi thấy hai người này là Canan. Cô chủ nhà trọ này. À vâng, bọn đó giờ ỉ đông hiếp ít. Hẹn hai đứa em mà có tới 50 thằng. Đáng ghét thật đấy. Nếu như, Haru mở to đôi mắt xám, xanh cho mà nói như cáu gắt thì bị đác cắt lời. Đủ rồi đó Haru, nếu cậu muốn trách cậu ta thì cậu nên trách mình tại sao lại đưa cậu ta tới đó. À chị Canan, hôm nay em có việc phải đi khá khuya nên sáng mai em sẽ về. Đắc nắm chặt vai Haru. Nhưng ý của cậu thì Canan và Haru cũng biết. Cậu không muốn Haru cáu gắt với Canan. Đắc, cảm ơn cậu vì mọi thứ nhé. Haru nhìn bóng lưng của Đắc mà nghĩ thầm. Trước khi trở lại bộ mặt nghiêm văn túc, Haru mỉm cười rồi xin lỗi Canan. Honey Bonnie, nhà trọ của các học viện thành phố Maglolia. Zohoho, cả ngày tìm kiếm muốn đứt cả hơi. Nasu cầm cái đùi gà ăn ngấu nghiến, ngồi vào bàn cùng các học viên của Fairy Tail, còn các học viện khác còn chưa xuống. Nasu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Eza đang tám chuyện với Lucy cũng quay qua chỗ Nasu. Phải, đó có ai dành ăn với cậu đâu. Lucy ngồi ngay cạnh Nasu nhăn mày. À phải rồi Nasu, sao mặt cậu xây sát hết rồi. Levi ngồi kế bên Zelan cũng tham gia chương trình 8888. Hamni, chấm, ực, bọn tớ gặp phải mấy tên côn đồ phá nhà trọ nên tớ nhập hội đánh tụi nó. Nasu nhét một đống đồ ăn mà nhai nhòm nhòm. Nè Nasu, cả Zelan nữa, hai người đi cùng ai vậy? Leo, bên cạnh là Gray ở đối diện Nasu chiến đấu. Du học sinh, Nasu và Zelan đồng thanh. Hả, người nước nào vậy, tên là gì, tóc cậu ta màu vàng phải không? Là con gái hay con trai? Muôn vàn câu hỏi tuôn ra. Hình như cậu ta là người Việt Nam nhưng mắt cậu ta là màu lạ lắm, bên xanh bên xám thì phải á? À phải rồi, cậu ta nói mình là con lai. Nasu nhăn mày xoa cằm. Zen, dù không có cọng râu nào. Là Haru, tên cậu ta là Haru phải không? Lucy cắt lời Nasu. À, Nasu ngạc nhiên nhìn Lucy. Em biết cậu ta sao Lucy? Eza, vâng, mà cũng không hẳn, cậu ta là du học sinh đầu tiên của Việt Nam chiến thắng được chị DC. Cậu ta còn rất là đẹp trai nha. Cậu ấy đang là người mẫu của cuốn tạp chí Ước Gì, cậu ấy là bạn trai của tôi xếp sau lốc đó. Ôi em ước được gặp cậu ấy nhỉ. Hi hi, à phải rồi, còn anh Zelan thì sao? Cũng là người Việt Nam, cao chừng hơn 1m7, mắt màu đen. Toàn bộ cậu ta đều là nét châu Á nhưng hình như mái tóc là không phải tự nhiên. Mái tóc thế nào? Eza và Levi cũng chen chân vào. Mái tóc rõ đen nhưng tóc trắng cứ như là highlight nhưng nó cứ như là không phải nhuộm mà tự mọc ra ấy. Mái tóc tự nhiên mà giống như highlight. Luôn có một chiếc mũ lưỡi chai phải không? Levi, đúng rồi, Zelan, tên cậu ta là Leon, là Dark, Zelan và Levi đồng thanh. Là Leon sao? Lucy reo lên, ôi trời, cậu ta là nổi tiếng nhất ở Ferry đó. Cậu ta còn đẹp trai và xuất sắc còn hơn Haru nữa. Tuy là cậu ta xếp sau Haru về tạp chí, ước gì cậu ấy là bạn trai của tôi, nhưng lại là người chiếm toàn bộ trang nhất của tất cả các tạp chí học viện thể thao và còn là người từng cứu chị DC nữa. Lucy nói về Leon như nói về ánh mặt trời mà bấy lâu nay mình ngưỡng mộ tới nỗi đứng lên cả ghế. Thì ra cậu ta là Leon. Không phải Dark, Lucy à, được rồi, cậu ngồi xuống trước đã. Lucy à, Levi mỉm cười thất vọng. Nè Levi, em nghĩ Leon là Dark à? Dark là ai vậy? Suýt anh không biết thì tốt hơn đó. Levi đưa tay ra dấu im lặng. 10 giờ 45 tại công viên Angel Street. Leo đang đi dạo cùng Gray và Nasu, nghe thấy ở phía bờ hồ cạnh vườn hoa có một giọng hát rất hay. Là từ bóng người mặc bộ đồ màu trắng ngồi trên hàng ghế. Mái tóc đen dài tới thắt lưng che mất một phần lưng thoát ẩn thoát hiện như là ma. Và có tin đồn là có người chết đuối ở bờ hồ này vào đêm nên hàng đêm nó hiện về hát bài hát rất hay để tìm kẻ bầu bạn. Leo, có biết ta sắp đứt hơi luôn không mà còn kể chuyện kinh dị? Ken, ta thích, Gray, thích thì đừng kể lúc đêm tối chớ. Zen, ta đâu có cấm, Nasu, hai tên đáng ghét, Ken và Zen, thế thì còn ai là đáng yêu? Nì nè, có khi nào đó là ma không? Gray nuốt nước bọt, Zen, dân chơi không sợ mưa rơi chỉ sợ nước rơi trúng đầu. Hỏi kiểu đó ai biết gì mà trả lời, là làm gì có, chắc chắc là khô không phả phải đâu. Leo run như cầy sấy. Nasu đáp cụt lủn. Vậy sao, hình như là ta thấy mấy người thật đẹp trai nha. Xuống đó chơi với ta đi. Một giọng nói rùng rợn làm cả bọn hết hồn. Ôm nhau thắm thiết hết biết. Đang rình ai đấy? Nasu, mùi này là. Nasu quay đầu lại nhìn thấy kẻ đầu sỏ còn đang cười trong bộ đồ cá tính. Cái khuyên tai thánh giá sáng lóe trong đêm. Ăn mặc trên cả đẹp áo jean ngắn tay mày rách xước. Với chiếc áo thun đen in hình sọ người và chiếc quần thun trắng rách ở hai bên đầu gối. Còn ai ngoài Haru đây? Nè Nasu, sao lại quen biết ma chi, giờ nó ám cả hai tên này nữa? Bộp bộp binh binh, hai tên nhát cái kia tỉnh lại ngay. Haru bực mình nên cả hai vài phát. Cả đám thông đồng mà rình mò chị Kanan hát. Em, một ngôn ngữ như một bài hát vang lên trong bóng tối. Và đặc biệt hơn là xuất hiện ra một người phải nói là còn man lì hơn cả Haru nữa. Cái mũ lưỡi chai đội ngược năng động cùng với áo sơ mi hai màu giả kiểu áo thể thao năng động không kém làm nổi bật vẻ điển trai của tên người Việt. Nam nì, Zen, đúng à, việc gì mà phải hâm mộ Hàn Sảnh khi đã có Leon. Em, 7, 6. Haru cũng nói lại bằng ngôn ngữ đó. Email protected, em, 8, email protected, em, giờ thì cả hai cùng nhau to tiếng. 8 đồng Việt Nam, email protected, 7 đồng Việt Nam, email protected, 88, em, 94, em, ok, chơi luôn. Haru đáp trả bằng ngón tay cái, ba cái đầu với mấy quả bí to đùng đùng. Email protected, MS5, Leon nói xong rồi đi luôn. Nasu mau đi thôi, tôi tìm ra cách giải mã rồi. Haru kéo tay Nasu đi luôn mà không quên dặn hai quả bí ngô kia với ánh mắt cho sắc lạnh như ác quỷ. Đưa chị Kanan về nhà dùm tôi, nếu chị ấy sức một miếng nào tôi giết cả hai cậu. Đây là nhờ vả hay đe dọa vậy trời? Mà anh chàng lúc nãy là ai vậy? Tên cậu ta là Haru đúng không? Leo hoàn hồn, nếu vậy thì tên đó là kẻ đồng hành cùng đầu lửa rồi. Gray, nhưng tại sao tên này có gì đó rất giống một người? Cả cái tên mắt đen lúc nãy nữa kỳ thật á, bốp bộp binh binh. Tò mò chuyện hai đứa nó đủ rồi, không muốn gặp ma thì về nhà thôi. Kanan cầm cây dù mà nện cho hai tên này vài phát. Hơn nữa hai cậu đưa tôi tới một nơi có được không? Kanan nháy mắt, vậy thì nơi Kanan muốn đến có phải là chìa khóa tìm kiếm thiên thần không? Tìm hiểu ở chương sau nha. P.S. Có lẽ sắp tới lúc Zelan có tình địch rồi. Bye, cách chương.